Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, tu chỉnh cùng thăng cấp. Hoàng Siêu trước qua vài ngày nữa buông lỏng sinh hoạt, cùng Lăng Vũ Hàm vượt qua một đoạn ấm áp thời gian. www.ierson.com, Hoàng Siêu còn có rất nhiều công tác muốn làm. Hắn phải nhanh lên phản hồi đế đô chủ trì, vì vậy làm tổng tài Lăng Vũ Hàm quyết định cho mình nghỉ. Nàng sắp xếp xong xuôi công việc của mình, cùng Hoàng Siêu cùng nhau quay trở về đế đô. Hai người đi ra đế đô sân bay, nhìn nhau cười, có loại lão phu lão thê ngọt ngào. Hai người đi siêu thị mua chút đồ ăn, Hoàng Siêu về nhà xuống bếp, tùy tiện làm gì đó. Đều là đương thời khó tìm mỹ vị. Buổi tối, Lăng Vũ Hàm giúp vào Hoàng Siêu trong lòng, tự thuật cùng với chính mình trạng thái. Ta vừa trở về nơi đây lúc, vì hiện đại tất cả cảm thấy hạnh phúc. Khi ta đem chính mình thời gian đại lượng tốn ở kinh doanh cùng quản lý lúc, ta lại phát hiện ta đã không có trước kia nhiệt tình cùng cảm giác thành tựu. Hiện tại tập đoàn nghiệp vụ so với quá khứ phát triển mười mấy lần. Ta làm quen rất nhiều thì ra không dám tưởng tượng đại nhân vật. Nhưng là ta lại ý thức được, những thứ này đồ vật đều sẽ mất đi. Chúng nó đối với ta đã không có cái gì lực hấp dẫn. Ta hiện tại thầm nghĩ đợi ở bên cạnh ngươi. Hoàng Siêu nắm thật chặt cánh tay của mình. Ngươi đang ở trong đế đô đi, có thể đem sinh ý giao cho người khác. Hiện tại thành phố bên kia chúng ta có một nhóm nhân tài của chính mình. Bọn họ có thể đem bên kia sự nghiệp kinh doanh tốt. Lăng Vũ Hàm nói, ta lo lắng ảnh hưởng ngươi kế hoạch. Ngươi nghĩ ở thiếu bố cục cao tân khoa kỹ năng, dẫn dắt thời kỳ phát triển. Ta sợ bọn họ không thể hết sức chấp hành. Hoàng Siêu mỉm cười nói, những thứ này đều không là vấn đề. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tuy là nghe có chút cuồng vọng, bất quá trên thế giới để cho ta lo lắng đồ đạc không nhiều lắm. Lăng Vũ Hàm nhưng không có trào phúng Hoàng Siêu, nở nụ cười một tiếng. Nàng phát hiện cái này thế giới khả năng thật không có cái gì có thể để đầu hắn đau. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộn lại nhìn Hoàng Siêu. Ngươi gần nhất là không phải là mình một người chạy tới huyễn tưởng thế giới. Nàng và Hoàng Siêu cùng một chỗ lúc, Hoàng Siêu tuy là vô địch, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể vâng theo khách quan quy luật. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Lăng Vũ Hàm hiểu rất rõ Hoàng Siêu. Nàng phát hiện gần nhất hai ngày, Hoàng Siêu buông xuống nào đó gánh nặng, trở nên càng thêm thong dong. A, phải đi vài cái thế giới. Lăng Vũ Hàm nghi ngờ nói. Mỗi cái huyễn tưởng thế giới ít nhất phải có một nữ chủ. Giống như đại đường nơi đó không chỉ một tuyệt sắc mỹ nhân. Hừ, ngươi vì sao không nói cho ta? Hoàng Siêu cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Vì sao giống như Vũ Hàm ngươi ôn nhu như vậy, trí tuệ ổn trọng hào phóng nữ tử, sẽ có loại này không hề suy luận hoài nghi? Lăng Vũ Hàm nghe xong đương nhiên là có các loại phản bác ngôn ngữ. Ngôn ngữ là tái nhợt. Hoàng Siêu nhanh lên dùng nhiệt tình hành động chứng minh một cái. Hoàng Siêu từ hao thế giới sau khi trở về, hoàn toàn chính xác có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn đã có đại lượng hấp thu nguyên lực thủ đoạn, thời không bạc thăng cấp tùy thời có thể bắt đầu, mà hắn một lần hấp thu nguyên lực có thể cho hắn tùy ý ở nơi này thế giới vận dụng siêu phàm lực lượng. Đầu tiên là nghênh tiếp đầu đạn hạt nhân oanh tạc, lại đang thái dương mặt ngoài tu luyện. Hoàng Siêu hiện tại đã không để bụng trên thế giới bất luận cái gì tổ chức hoặc quốc gia lực lượng. Đầy đủ lực lượng, để hắn không sợ tất cả địch nhân. Hắn cảm giác thủ đoạn không gì sánh được đầy đủ. Quét hình vật chất niệm lực. Nắm giữ hư nghĩ thế giới siêu cấp trí năng, có chứa dự ôn tính chất thuật số, tất cả địch nhân đều không có khả năng chạy trốn hắn truy tra. cũng không khả năng có bất kỳ thủ đoạn xúc phạm tới hắn quan tâm người. Hoàng Siêu hiện tại phải làm, không phải là tẫn một phần chính mình xã hội ý thức trách nhiệm. Hắn có thể hủy diệt tất cả. Hắn mục tiêu cũng là để Hoa Quốc trở nên phong phú hơn, mạnh mẽ và mỹ hảo. Cho nên hắn mới chỉ có sử dụng vững bước đẩy tới thủ đoạn. Bởi vì hắn muốn cho tất cả mọi người tham dự vào loại điều này quật khởi quá trình. Hắn nguyên lực đối với hắn hiện thực khả năng dùng đến trường hợp. Đã có thể nói là vô cùng vô tận. Đối với Hoa Quốc mà nói, Hoàng Siêu chữa thế Hằng nói có thể đạt được hoàn mỹ phổ biến. Đây là một loại tốt tinh thần ảnh hưởng, mang tới là trọng yếu nhất một điểm. Giác ngộ. Hắn cái này không phải làm cho tất cả mọi người đều đi hy sinh chính mình. Thế nhưng, ít nhất, làm cho tất cả mọi người sẽ không đi tổn nhân lợi kỳ. Hết thảy đều hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Hoàng Siêu có tân tiến kỹ thuật. Hắn nhưng không nghĩ đem vài thứ kia mang lấy ra. Đối mặt một đám tham lam thượng vị giả tranh đoạt quyền lợi. Hoặc là muốn cùng bán đứng nước Hoa Hán gian tranh đấu. Hay hoặc là đem văn minh thành quả tạo phúc có chút không phải nghĩ tiến bộ uy hiếp Hoa Quốc đoàn. Kết ổn định lạc hậu quần thể. Hoàng Siêu có siêu năng lực, liền từ trên căn bản để cái này quốc gia thay đổi xong. Còn như đây có phải hay không nhân đạo, có hay không xâm phạm một ít người quyền lợi. Hoàng Siêu hắn cũng không ở từ những cái này đắm mình người làm sao nghĩ. Thay đổi ý nghĩ của hắn. Có lẽ là chủng loại khác mưu sát. Thế nhưng Hoàng Siêu lại không để bụng. E rằng nói tuyển trạch cuộc sống thế nào. Là hắn cá nhân quyền lợi. Cái kia tuyển trạch làm sao đối đãi hắn. Đây cũng là Hoàng Siêu tự do. Không phục, ngươi phản kháng ta à. Sức mạnh to lớn quy về tự thân đáng sợ ở nơi này. Không ai có thể phản kháng Hoàng Siêu. Ta muốn giáo dục ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Ta nghĩ muốn thấy cái gì thế giới? Ta liền đem nó tự mình chế tạo ra tới. Hiện tại, trước đem thời không bạc thăng cấp, Hoàng Siêu đem một ít trọng yếu vật phẩm bắt được bên ngoài bảo tồn. Thiên kiện cục tuyệt mật thương khố bên trong, sinh ra như là bất lão tuyền thủy, Iron Man khôi giáp, trí năng computer các loại, chờ, thiết bị. Hắn còn có đại lượng vũ khí hạt nhân, bất quá loại vật này để nó đợi ở bất động trong không gian được rồi. Bắt được bên ngoài bảo dưỡng cùng giữ gìn cũng là một vấn đề lớn. Hắn đem nguyên lực vùi đầu vào thời không bạc thăng cấp quá trình. Cảm nhận được nó đối với huyễn tưởng thế giới xử lý bắt đầu tăng cường. Mới quy tắc bắt đầu ở trong không gian phơi bày. Tinh thần của hắn đại lượng bị đầu nhập trong quá trình này. Đến rồi hiện tại hắn có thể thâm nhập minh xác cảm ngộ thời không bạc các loại quy tắc hiệu quả. Ở nơi này quá trình hắn đối với huyễn tưởng thế giới lý giải cũng đang tăng thêm. Thuộc tính vẫn như cũ bảo trì ở trên người. Hoàng Siêu các loại khác ghi với kim đan năng lực cũng có thể sử dụng. Thời không bạc đã không thể cung cấp đối với hiện thực thế giới chống lại. Vào lúc này Hoàng Siêu lại như cũ vẫn duy trì hắn siêu phàm trạng thái. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 1200, mẫn tiệp 7000, trí lực 9000, thể chất 14000. Hoàng Siêu bây giờ thuộc tính vô cùng khủng bố. Hắn chỉ dựa vào thân thể, có thể tùy ý phá hủy thành phố kiến trúc. Thường quy binh khí đối với hắn cơ bản không có uy hiếp. Mà là hắn thuộc tính cơ sở, nếu như tính luôn cơ nhân biến dị năng lực, hắn bây giờ đang ở cái này thế giới chính là vô địch. Miễn là không đứng ở vụ nổ hạt nhân trung tâm hắn cũng sẽ không thụ thương. Hắn đối với mình thân thể nắm giữ rất hoàn mỹ, hắn hiện tại giống như là một viên hình người tạc đạn. Nếu thật là không phải cẩn thận dùng sai lực, hắn tùy ý đánh sập hắn lầu trọ. Ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 10, phúc duyên 9, ngộ tính 5, ý chí 10, Hoàng Siêu thêm điểm từ trước đến nay là cân đối tăng thêm. Ngược lại mỗi cái thế giới đều có một cái điểm thuộc tính.

không có cảm thấy cái gì suy yếu. Hắn dựa vào chính mình, cũng có thể đối kháng thực tế quy tắc, kim đan cửu chuyển năng lực, đều có thể thả ra ngoài. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.